Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1585, chương 1586, Hầu Vương chết. Lâm Tiêu thành công đem bầy khỉ này cho trấn nhiếp, trở thành những này hầu tử ác mộng y hệt. Gào, Hầu Vương rốt cuộc muốn ra tay, khỏe mạnh khôi ngô thân thể ngửa mặt lên trời gầm thét. Song quyền nắm chặt, nện ở trước ngực, ầm ầm rung động, toàn bộ trong khe núi đều là Hầu Vương tiếng gầm gừ tức giận. Một chỗ hầu tử thi thể, Hầu Vương cặp mắt đã sớm đỏ bừng, nhìn về phía Lâm Tiêu cùng Tiêu Khắc, âm thanh tràn đầy lạnh lẽo, phảng phất hai người này trong mắt hắn sớm đã là một cỗ thi thể rồi. Đến tốt lắm, Lâm Tiêu nhìn thấy Hầu Vương tung người nhảy một cái, cặp mắt sáng lên, đây là rốt cuộc sắp không nhịn được nữa, muốn ra tay. Hầu Vương thân thể khổng lồ, tùy ý nhảy một cái, chính là cao cao đi tới Lâm Tiêu đỉnh đầu, song quyền điên cuồng hướng về mặt đất đập xuống mà đi. Lâm Tiêu trường thương trong tay đồng dạng hướng về Hầu Vương đâm tới. Hừ, nhìn là quả đấm ngươi lợi hại, vẫn là ta cây thương này lợi hại. Lâm Tiêu híp mắt nhìn đến từ trên trời rơi xuống Hầu Vương. Vốn tưởng rằng suy nghĩ một quyền liền đem trước mắt cái này tiểu oa nhi đánh cho thành thịt nát. Chính là ai có thể nghĩ, một quyền này của hắn không chỉ sẽ không đánh tại cái nhân tộc này trên thân, ngược lại sẽ làm mình đánh vào kia cái trường thương màu vàng trên. Người nam tử này mỗi một cái động tác, toàn bộ đều rơi vào trong mắt hắn. Kia cây trường thương như ung nhọt tận xương một bản, mỗi một lần đều có thể mang theo hắn hầu tử khỉ tôn sinh mệnh. Cắn răng, Hầu Vương cuối cùng lăng không đứng vững, khống chế thân thể lực lượng, bàn tay tại trong hư không dùng sức vỗ một cái. Mặc dù cũng không có thay đổi bao nhiêu thân hình, nhưng mà hắn tránh được kia một kích chí mạng. Tuy rằng tránh được trường thương, nhưng mà Hầu Vương vẫn là thu đều mũi thương chảy ra. Nhìn đến Hầu Vương thụ thương, Lâm Tiêu hai người vốn tưởng rằng là chuyện tốt, chính là không nghĩ đến là Hầu Vương vết thương vậy mà khép lại có phần thần tốc. Vẫn chưa kết thúc, toàn bộ chung quanh hồ bầy khỉ càng ngày càng nhiều. Hắn hôm nay thương pháp tiểu thành, trong tay nắm chặt trường thương không ngừng ở trước người càn quét đến. Trong lúc, không ít hầu tử bị trường thương quét trúng, hướng về hai bên bay lượn mà đi. Hầu Vương mượn cơ hội, một lần nữa nhanh chóng đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Lúc này nó tay cầm nắm đấm, quyền thượng mặt ánh quang lưu chuyển, vừa nhìn liền biết lực lượng không thể khinh thường. Lâm Tiêu cũng không dám khinh thường, hơi nhún chân đạp xuống đất mặt, thân hình nhanh chóng lui nhanh, ly khai Hầu Vương phạm vi công kích. Ầm ầm, Hầu Vương một đòn đánh hụt, đánh vào trên đất trống, lực lượng trong nháy mắt từ cánh tay truyền tới quyền thượng, lại thêm quyền oanh đánh vào rồi trên mặt đất, nhất thời bùn đất bay lượn. Trong phút chốc, tại Hầu Vương bốn phía xuất hiện một cái thật lớn lõm xuống khu vực. Lâm đại ca, ngươi không sao chứ? Tiêu Khắc quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu, dò hỏi, khi phát hiện Lâm Tiêu cũng không có thời điểm thụ thương, mới chậm rãi thở một hơi, phảng phất trong tâm một tảng đá lớn rơi xuống. Ta không sao, ngươi chính là cố hảo bản thân ngươi đi, Lâm Tiêu nói ra. Hầu Vương mắt lạnh nhìn hai người, một lần nữa gào lên. Lúc này, toàn bộ bầy khỉ càng thêm điên cuồng, rối rít hướng về Lâm Tiêu phương hướng vọt tới. Trong đó không thiếu có nguyên anh kỳ mạnh mẽ tồn tại. Chết đi, Lâm Tiêu trường thương trong tay không ngừng ở trước người quơ múa. Bầy khỉ càng thêm điên cuồng, Lâm Tiêu càng thêm cố hết sức. Phía sau còn có một cái Hầu Vương nhìn chằm chằm, uy hiếp cực lớn. Hắn biết rõ, chỉ cần mình lộ ra một chút kẽ hở, đầu kia Hầu Vương tất nhiên sẽ điên cuồng đánh tới. Đến lúc đó tất nhiên sẽ là một kích toàn lực. Khỉ vốn là động vật linh trưởng, bọn họ tài trí tuyệt đối không có thuộc về một người bình thường. mà trước mắt đầu này hầu vương rõ ràng đã mở linh trí, biết rõ mình không đánh lại, liền dùng bầy khỉ che chở cùng pháo hôi đến để cho mình lộ ra kẽ hở. Hừ, nếu ngươi muốn kẽ hở, ta liền cho ngươi lộ ra một sơ hở đến. Lâm Tiêu trường thương trong tay đại khai đại hợp, rất nhanh liền lộ ra một sơ hở. Hạ bàn bất ổn, hầu vương rốt cuộc nhìn thấy Lâm Tiêu kẽ hở, cặp mắt sáng lên, gầm thét một tiếng, liền lập tức hướng về Lâm Tiêu phóng tới. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đến Lâm Tiêu trước mặt. Hầu vương vung lên nắm đấm liền hướng về Lâm Tiêu đập tới. Lâm Tiêu người thế nào? Sao có thể tùy tiện sẽ để cho hầu vương được như ý? Thân thể thoáng một cái liền lập tức đi tới hầu vương sau lưng. Trường thương trong tay giơ lên thật cao, cặp mắt tinh quang chợt hiện, hung hãn mà hướng về hầu vương sau lưng đâm đi xuống. Hầu vương cũng không phải người ngu, biết rõ mình mắc lừa, cũng tránh né không hết sau lưng công kích, không thể làm gì khác hơn là bí qua hóa liều. Thân thể nhất chuyển, liền đối mặt với Lâm Tiêu, một hai bàn tay hung hãn mà hướng về Lâm Tiêu vỗ tới. Lâm Tiêu cũng không để ý nhiều như vậy, trường thương vẫn mạnh mẽ đâm về phía hầu vương thân thể. Đâm lệch rồi, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trên cánh tay đột nhiên có một cổ lực lượng khổng lồ đánh vào trên cánh tay. Vốn phải là đâm về phía hầu vương trái tim, không nghĩ đến chỉ có thể lướt qua da thịt mà qua. Một đòn không trúng, Lâm Tiêu quả quyết cách xa hầu vương. Hầu vương cảm nhận được Lâm Tiêu lợi hại, trong lòng dâng lên một cổ chạy thoát thân dục vọng. Đối mặt loại này một cái có dũng có mưu thiếu niên, nó không cảm giác mình có thể đánh thắng đối phương, chính là không còn kịp rồi. Ông ong, trường thương xoay tròn một lần nữa hướng về nó đâm tới. Người thiếu niên trước mắt này, xem ra ắt phải đem nó đánh chết. Hầu vương gắng sức nhảy lên một cái, tránh ra đây đơn giản một cái nỗ lực, trường thương cũng từ hầu vương dưới thân thể mới đâm hụt. Xoạt, một đòn không trúng, Lâm Tiêu cánh tay hơi dùng sức, trường thương trong tay xoay tròn, thay đổi đâm thành tròn, trực tiếp liền quất vào hầu vương trên thân thể. Hoành, nặng nề cứng rắn truyền vào xung quanh tiểu hầu tử trong tay. Rối rít dừng tay lại, hướng về Lâm Tiêu phương hướng nhìn tới. Khi chúng nó nhìn thấy hầu vương bị Lâm Tiêu đánh trúng, thê thảm rơi xuống đất, thân thể không ngừng co quắp lăn lộn, Lâm Tiêu cũng sẽ không chịu để yên. Thân thể thoáng một cái liền một lần nữa đi tới hầu vương trước mặt. Phốp, trường thương vững vàng cắm vào hầu vương vị trí trái tim. Nóng bỏng máu tươi bắn tung tóe ra, bởi vì cường độ quá lớn, trực tiếp liền đem hầu vương đóng ở trên đất, trái tim bị đánh xuyên. Hầu vương trong nháy mắt tử vong, cơ hồ liền vùng vẫy cũng không có. Xung quanh bầy khỉ nhìn thấy hầu vương chết rồi, kinh hoàng lui về phía sau. Đối với bọn hắn mà nói, thiếu niên này quá kinh khủng, không có thủ lĩnh, bầy khỉ nhanh chóng phân tán bốn phía. Trong chớp mắt, toàn bộ ven hồ liền không có một hầu tử rồi. Hoa, wow, đây liền thắng. Tiêu Khắc nhìn thấy bầy khỉ tản đi, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, thở hổn hển. Trường thương ưu điểm chính là nhất thốn trường nhất thốn cường. Đối phó loại này quần công, không thể thích hợp hơn rồi. Lâm Tiêu rút ra sáp tại hầu vương trên thân thể trường thương, lẩm bẩm nói ra, Lâm đại ca, nhanh chóng thu hắn, chúng ta đi mau đem. Tại đây phát sinh đại quy mô như vậy chiến đấu, so sánh xung quanh cái khác đại yêu sắp đến. Tiêu Khắc nói ra, hắn cảm thấy đầu này hầu vương cư nhiên không có có con kia ma hưu lợi hại. Căn bản không phải Lâm đại ca mấy hiệp chi địch, đi thôi. Lâm Tiêu cùng Tiêu Khắc sau khi hai người đi, bên ven hồ duyên xuất hiện một đầu màu hoàng kim mãng xà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.